Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, thời gian dừng lại tốt biết bao nhiêu. Đi thôi, trở về đi, Hera mỉm cười đứng dậy, vỗ tới cái mông sau vết máu, nếm thử một lần nữa bắn ra dưới chân ván trượt tuyết. Nhưng có một con làm sao cũng đạn không ra. Ta tới đi, Trương Lam thở dài ngồi xổm xuống, kiểm tra lên Hera giày, kẹp lại, cần công cụ mới có thể xây xong, ở chỗ này làm không được. Trương Lam quan sát một chút, muốn làm nhất định phải trở về, không có việc gì, ta thật thích nơi này, phải không ngồi chờ cứu viện đi. Hera không quan trọng, kỳ thật nàng hoàn toàn có biện pháp liên hệ cứu viện bộ đội. Nhưng chính là không nguyện ý mất đi cùng Trương Lam một mình thời cơ. Ta cõng ngươi đi, Trương Lam nói đã đem Hera lưng chắp sau lưng. Đây là bản năng phản ứng. Dạng này thật được không? Ta có chút nặng ờ. Lần này ngược lại đổi Hera không có ý tứ. Nàng vốn chính là đầy đặn hình dáng người. Thể trọng hơn trăm. Cùng yêu nha còn có Aurelian loại kia thon thả dáng vẻ không phải cùng một loại hình. Không sao, không nặng, Trương Lam có thể phụ trọng 400 cân còn bước đi như bay. Đừng nói Hera như thế cân xứng muội tử. Cứ như vậy, Trương Lam cõng Hera hướng dưới núi đi vòng quanh. Nói thật, hai người trượt tuyết thật là có ta không dễ khống chế. Trương Lam trên tay cùng trên chân đều vận lên kình mới bắt đầu trượt. Đây là xuống dốc, so sánh với sườn núi mệt mỏi hơn. Hơi không chú ý, trong nháy mắt là có thể đem tốc độ biểu 60 km/h. Rất dễ dàng mất khống chế. Trương Lam liền dọc theo lúc đến đường đi xuống chân núi. Nếu như thời gian có thể ở chỗ này dừng lại tốt biết bao nhiêu. Hera ôm chặt Trương Lam cổ, rúc vào đầu vai của hắn. Đã rất nhiều năm đều chưa từng thử qua. Như thế cảm giác an toàn. Nếu như thời gian thật đậu ở chỗ này, chúng ta không phải bị đông cứng chết, liền là bị phóng xạ chết. Căn bản không có cái gì tốt không tốt. Trương Lam giải thích nói, đần nam nhân, đây là một loại lãng mạn cùng hạnh phúc ví von. Ai bảo ngươi từ vật lý học đi lên giải thích. Hera gõ gõ Trương Lam mũ giáp. Rất nhanh, hai người liền tới đến dưới núi. Phát hiện màu đỏ phản trọng lực máy bay vận tải đã đậu ở chỗ đó xin đợi đã lâu. Thân mang màu đen chiến giáp diệt thế cũng ở đó. Hera đại nhân, nên trở về nhà. Diệt thế cúi người chào nói. Lại một cái ngốc nam nhân. Chân sát phong cảnh, ta nhưng không có thông chi ngươi tới. Hera không cao hứng, đại nhân rời đi Huyền Vũ Thành quá xa. Huyền Vũ Thành tốc độ không thể giảm bớt, khoảng cách vượt qua 5 cây số bên ngoài liền có khả năng phát sinh nguy hiểm. Đây là thuộc hạ chức trách, diệt thế đối với Hera an toàn tới nói, đem so với mạng của mình quan trọng hơn. Được được được, biết biết, Hera không nhịn được ngồi lên máy bay, Trương Lam cũng là tùy theo đi lên. Hai người ngắn ngủi hẹn hò như vậy tuyên bố kết thúc. Máy bay chở mọi người một lần nữa về tới Huyền Vũ Thành xem thiên các. Cái này lúc sau đã là rạng sáng 3 giờ. Trương Lam rốt cục có thể một lần nữa nằm lại trên giường. Tự động kết nối vào thiên nhãn máy chủ. Jack, có thể có biện pháp nào? Tại không đi đụng băng phong tập đoàn hạch tâm hệ thống quản lý tình huống dưới. Tra toàn liên quan tới Hera cùng hắn trượng phu tư liệu. Khó khăn. Ngoại trừ chính phủ đối ngoại tuyên bố tư liệu bên ngoài. Còn lại bộ phận, tại bọn hắn trở thành chủ tịch sau đều sẽ thu nhập đến hạch tâm hệ thống quản lý bên trong. Đồng thời tiến hành tầng cao nhất cấp mã hóa. Không công phá hệ thống. Những tài liệu này đều không ra. Bất quá bọn hắn trở thành chủ tịch trước video tin tức có thể chọn đọc tài liệu một bộ phận. Lại chắp vá tin tức truyền thông tin tức. Còn có một số quan viên tư nhân mã hóa máy tính. Có khả năng hoàn nguyên 80 nội dung ra. Jack cũng vô pháp hoàn toàn cam đoan. Được, đi làm đi, hai người kia khẳng định có cái gì không nơi bình thường. Trong khoảng thời gian này, Trương Lam cũng lâm vào ngủ say, nằm mơ, mộng thấy chính là đầu kia mỹ lệ cực quang. Sáng sớm 7 điểm, Trương Lam đúng giờ từ trên giường bò lên, đánh răng rửa mặt, đổi lại đơn giản áo thun cùng quần jean, ăn lên đặt ở trên ban công bữa sáng. Không thể không thừa nhận, sinh hoạt tại Huyền Vũ Thành là một kiện chuyện hạnh phúc. Bởi vì đỉnh đầu y ông bình chướng, ngoại trừ có thể chống cự mưa axit cùng giá lạnh một loại cực đoan thời tiết bên ngoài, còn có thể bắt chước mặt trời ánh sáng tự phát, còn có bao quát mặt trời mọc mặt trời lặn quang ảnh hiệu quả cảm giác. Chỉ cần cải biến trong đó mấy khối năng lượng công suất liền có thể thực hiện. Trương Lam tại kia mô phỏng dưới ánh mặt trời ăn điểm tâm. Nghiêng đầu nhìn lại, cái kia thân mang váy ngủ Hera chính tựa ở bên cạnh uống nước trái cây. Buổi sáng tốt lành, Trương Lam lễ phép chào hỏi. Vì cái gì ngủ không nhiều một chút? Hera hỏi, ngủ không được. Quá khứ thời gian này ta đã tại đổi văn kiện. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai. Chớ ép bình chặt như vậy. Chủ tịch cũng là người. Vì quyền lực ném đi sinh hoạt là tối không đáng. Hôm nay ta liền không bồi ngươi. Có mấy trận sẽ muốn mở. Buổi chiều tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu liền sẽ vận chuyển tới. Đến lúc đó chúng ta tại 13 khu sở nghiên cứu gặp đi. Minh Bạch, còn có quan hệ với quá khứ chúng ta đồng minh hiệp nghị sự tình làm sao bây giờ? Trương Lam nói đến liền là con kia nhìn sang. Hera liền ký tên văn kiện. Đã ta ký, liền là hữu hiệu dùng. Chỉ cần bất tử ta đều nhận nợ. Cụ thể chi tiết hôm nay ta sẽ dành thời gian nhìn. Chỗ nào không hiểu ta sẽ hỏi ngươi. Hôm nay Hera nhìn qua đặc biệt hiểu chuyện, cùng hôm qua hoàn toàn liền là hai loại trạng thái. Cảm ơn ngươi tham dự. Đây đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. Trương Lam từ đáy lòng cảm kích. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối loại này hiệp nghị ôm lấy hy vọng quá lớn. Bởi vì thế giới này vẫn như cũ là cực độ tự tư. Nắm tay người nào lớn ai liền thắng trạng thái. Hera ói nhún vai, quay người trở về phòng thay quần áo, sau đó chờ Trương Lam chuẩn bị lúc ra cửa, phát hiện cung đợi ở cửa lại là Diệt Thế. Ngươi ở chỗ này làm gì? Trương Lam kinh ngạc nói. Chờ ngươi, Diệt Thế dùng điện tử hợp thành âm nói. Hera đại nhân buổi sáng có việc, để cho ta cùng ngươi ở trong thành đi lại một chút. Là giám thị ta sao? Trương Lam cười khổ, không, là đối ngươi toàn diện mở ra. Diệt Thế bổ sung nói, Hera phu nhân nói, ngươi muốn biết cái gì sẽ nói cho ngươi biết cái gì. Đối ngươi băng phong tập đoàn không có bí mật, cho ngươi cao nhất quyền hạn, có thể giải hết thảy. Dạng này ngươi liền không cần thiết lại dùng các ngươi đế quốc thiên nhãn máy chủ tiếp tục quét. Hình chúng ta hệ thống. Ta nghĩ nơi này có hiểu lầm gì đó. Trương Lam đương nhiên không thể thừa. Nhận, Hera hại nhân nói không cần ngươi thừa nhận. Các ngươi đều là người thông minh. Sẽ làm chuyện gì kỳ thật đều là giống nhau. Hera phu nhân chưa từng như này tín nhiệm một người. Nếu như ngươi dám phụ nàng, ta nhất định phải ngươi mệnh. Diệt Thế mắt lộ ra hung quang nói. Sẽ không nhận tay, tự nhiên không tồn tại ở phủ. Ta cùng nàng hữu duyên, không có phần, mà ngươi thì phải một mực thủ hộ lấy nàng. Trương Lam vỗ vỗ Diệt Thế bả vai, cười rời khỏi phòng, đã ngươi đều đồng ý. Ta muốn đi nhìn một chút băng phong tập đoàn tài vụ tình huống. Vì cái gì vừa đến đã nhìn như thế? Hạch tâm bộ phận, Diệt Thế hiếu kỳ nói, bởi vì... Ta dự định làm băng phong tập đoàn thần thạch bụi bặm động cơ đại diện thương. Không hiểu rõ các ngươi tình huống. Ta cũng không tốt tiếp nhận a. Trương Lam lý do cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi đến cùng nghĩ tại băng phong tập đoàn vớt nhiều ít chỗ tốt. Diệt Thế đối Trương Lam lại dâng lên địch ý. Tại sinh ý trên trận. Cái này không gọi vớt chỗ tốt. Mà là cùng có lợi. Băng Phong tập đoàn chỗ địa cầu vùng cực Nam, hoàn cảnh ác liệt, giao thông không tiện, sinh ý phát triển tính phi thường có hạn. Có một cái chúng ta dạng này phân tiêu mạng lưới, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta không phải gian thương, lợi ích là cùng hưởng. Trương Lam cười tủm tỉm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.